Trước đây có một thời gian con luôn thấy hình ảnh của mình đầu trọc áo vàng ôm mình bác đi khất thực ở các nơi. Đó là vào những năm 2006, 2007. Con không hiểu sao cái hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi trong đầu con. Nhiều năm trời chứ không phải 2 năm đó không. Cái hình ảnh xuất gia nó ấp ủ ở trong con và thôi thúc ở trong con rất là mạnh và rất là lâu dài. Nhưng rồi sau đó con xác định trở lại trước cái tình trạng sức khỏe của mình thì con thấy là mình thôi bỏ cái tư tưởng xuất gia đi. Bệnh hoạn như vậy thì vô chùa chỉ có làm khổ bạn đồng tu mà thôi. Và sau đó là con đã cắt đứt hoàn toàn cái dòng tư tưởng đó. Thì sau này gặp thầy Đại Đức trụ trì của chúng ta ở đây, thầy nhiều lần chỉ dạy con rằng nên xuất gia. Và con đã chần chừ lưỡng lự với nhiều cái lý do về bệnh tật. Là một trong những lý do đó và còn có những lý do khác nữa. Con xem xét kỹ thì thấy là thật sự trong đó có một cái lý do cũng rất mạnh so với cái lý do của bệnh tật. Là con thấy mình vẫn còn chưa có một cái giới hạnh hoàn hảo, đẹp đẽ của một cái người tu. Vẫn còn có những cái thân hành, khẩu hành chưa được đẹp. Còn có những cái tập khí chưa có tẩy sạch. Chưa có diệt tận được vô minh lậu một cách hoàn toàn. Chưa có phá sạch được tham sân si và bản ngã. Con nhìn thấy được mình còn những pháp bất thiện ở trong thân tâm của mình. Vì vậy con không có tự tin để xuất gia. Con e ngại rằng mình xuất gia với hình thức của một người xuất gia, nhưng thân hành, khẩu hành của mình còn chưa có được đẹp. Tham sân si chưa có dứt phục hoàn toàn. Thì cái hình ảnh này của mình sẽ làm mất đi cái vẻ đẹp của tam bảo. Hình ảnh của người xuất gia trong đôi mắt của người thế gian, đó là những con người hoàn thiện và hoàn hảo. Trong đôi mắt của người thế gian, người xuất gia là một người trong sạch thanh tịnh. Từ hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm, người thế gian đặt hết lòng tin vào người xuất gia. Cho đó là một con người đã hết sạch tham dục, tham ái, sân hận, si mê, bản ngã, tranh giành, danh lợi. Người thế gian nhìn người xuất gia rất là đẹp, rất là đẹp. Người thế gian nhìn người xuất gia như là nhìn vào hình ảnh của Đức Phật. Và người thế gian cho rằng người xuất gia trong sạch và thanh tịnh như là Đức Phật vậy. Cho nên, người xuất gia kêu sai, dạy bảo, dạy khác. thì những người thế gian có tâm đạo rất là thuần, rất là ngoan và rất là sẵn sàng nghe theo. Nếu gặp được vị xuất gia hiền thiện chân chánh thì tốt cho người thế gian. Nếu chẳng may mà gặp con là người xuất gia mà nó không đẹp như vậy thì tội cho người thế gian lắm. Thành ra trong một cái hình ảnh không đẹp như vậy mà xuất gia thì con thấy mình làm quen ố của chùa, mình làm mất đi cái hình tượng đẹp của một người xuất gia. Con thấy mắc cỡ, con thấy xấu hổ, con thấy không tự tin. Và lòng con thầm nghĩ rằng mình phải tu thêm nữa, cố gắng thêm nữa. Phải nhiếp phục được những tập khí của mình nhiều hơn nữa. Phải gần sát với là bậc lậu tận thì khi đó hãy xuất gia. Còn chút xíu nữa lậu tận thì hãy xuất gia. Vì nếu bây giờ mình chưa trọn vẹn và giới hạnh như vậy mà xuất gia mà người khác đặt lòng tin vào mình là mình mang tội với lại tam bảo, mình làm người khác có một cái nhìn xấu về tam bảo. Và đôi khi mình làm người ta mất lòng tin đối với tam bảo, mà người ta không còn tin vào chùa chiền, không còn tin vào người xuất gia nữa. Thiện căn của người ta bị dập tắt, bất thiện căn của người ta được sanh khởi, thành kiến định kiến của người ta sanh khởi. Thành ra con xét về bản thân con chưa đẹp, chưa đẹp, chưa hoàn hảo, chưa chân chánh trọn lành tư cách của một người xuất gia. Vì vậy con không dám xuất gia. Thành ra khi chúng ta còn nhìn thấy con trong hình thức này, chúng ta biết là tu dở lắm. Chừng nào thấy con xuất gia thì mới biết là tạm tạm rồi đó. Và cái câu hỏi sau của cô, nhưng mà quan trọng thành ra chúng tôi xin chia sẻ trước. Tức là sau này khi mình nói về các cái vị thánh tăng và Đức Phật thì mình phải có chữ Ngài ở trong đó. Tức là mình sẽ nói là Ngài Xá Lợi Phất hoặc là Ngài Mục Kiền Liên. Chứ mình không có kêu cái tên không như vậy. Cái thứ nhất, cái thứ hai là trong câu chuyện mà nói Ngài Xá Lợi Phất thèm cái tô cháo như vậy thì câu chuyện này hoàn toàn không có trong Kinh Nikaya. Hoàn toàn không có trong Kinh Nikaya. Và một vị gọi là trưởng tử của Đức Phật như vậy, một vị tướng quân chánh pháp của Đức Phật như vậy thì điều đó là điều hoàn toàn không thể xảy ra đối với một bậc A-la-hán. Đối với bậc A-la-hán thì không có vụ mà còn thèm khát cái tô cháo đó nữa. Nhưng mà tại vì khi cái tuệ của mình chưa có trong sáng thì có những cái câu chuyện mình nghe mình không phân biệt được cái hư cái thật của câu chuyện đó, cái thèm cái bớ của câu chuyện đó. mình không biết được. Khi nào cái tuệ của mình trong sáng thì sẽ, trong khi những cái mà mình được nghe đó, mình sẽ biết cái nào là thực, cái nào là hư, cái nào là truyền tụng sau này. Thành ra câu chuyện như vậy là một sự xuyên tạc ngày Xá Lợi Phất, vì tướng quân của chánh pháp đều đó không thể xảy ra. Ngài Xá Lợi Phất là một bậc trang nghiêm, thanh tịnh, giới đức hoàn hảo tuyệt vời. Mà đây là trong Nikaya có nói đến. Nikaya là gì? Là kinh gốc của Phật giáo. Và sau đó khoảng 300-400 năm thì xuất hiện những bộ chú giải, chú giải kinh, tức là những cái bộ đó có những câu chuyện giải thích những cái câu chuyện trong kinh vậy khác, thì bộ đó là xuất hiện mấy trăm năm sau. Ra phải cẩn trọng trong sự nghe và những tài liệu học hiểu của mình, và mình cần phải biết những nguồn tài liệu đó xuất phát từ năm nào trong Phật giáo. Xuất phát từ năm nào trong Phật giáo. Nếu đó là những câu chuyện xuất phát từ khoảng 200-300 năm sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, thì mình phải cẩn trọng. Nghe tin và phát biểu như vậy là mình phạm tội với các vị thánh tăng đó. Thành ra phải sám hối đó. Và có một lần Ngài Xá Lợi Phất thì cái y áo của Ngài nó rớt xuống. Thì chúng ta thấy chuyện y áo rớt xuống là bình thường không? Thế mà Ngài xấu hổ đó. Giống như chúng ta nhiều khi mặc cái áo lệch cái vai một chút, chệch cái vạt một chút, chúng ta thấy bình thường. Nhưng đối với Ngài, Ngài xấu hổ đó. Ngài thấy đó thể hiện một sự không oai nghi, không trang nghiêm của một người tu. Không phải nói người tu là tu cái tâm không là được, mà thân khẩu ý phải đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học, học tập trong các học pháp. Thành ra đối với Ngài Xá Lợi Phất, một cái vạt áo nó rơi xuống thôi, Ngài đã mắc cỡ, Ngài đã xấu hổ rồi. Xấu hổ là gì? Xấu hổ của Ngài đây là gì? Vì thân tướng oai nghi, hình thức của một người tu đã không được trọn vẹn. Nói về cái bên ngoài thôi đó, đừng có nói về cái tâm. Là trong cái đoạn kinh đó, Ngài có nói một câu rằng, đối với một người tu, đối với một người trí, thì lỗi lầm nhỏ như là sợi tơ hồng, nhưng mà phải xem nó to như là núi đá. Sợ tội lỗi như vậy mà vị này mới có một sự cố gắng, cố gắng phòng ngừa tội lỗi, tránh né tội lỗi, thu thúc lại các căn, nhiếp phục lại thân hành, khẩu hành và ý hành. Thành ra đối với một người tu, sự để ý, sự chú ý về giới hạnh, về giới đức của mình trong hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm là một điều hết sức quan trọng. Vậy là vì sao? Là vì thân hành đó. Người ta chưa biết mình tu ra sao, nhưng nhìn vào cái thân hành đó là người ta thấy, vị này không có nề nếp, không có tề chỉnh, không có trang nghiêm. Nhìn vô là thấy mất lòng tin rồi. Uy nghi của một người tu không có, nhìn vô là thấy bất mãn quá. Thành ra khi nói về Ngài Xá Lợi Phất là chúng ta phải hiểu là một người giới đức hết sức, là trang nghiêm, là gương mẫu ở trong đó. Và ngay cả đối với Ngài được phong là bậc tướng quân chánh pháp như vậy, cẩn trọng như vậy, mà có một lần Ngài hết sức là trang nghiêm, và Ngài có những cái lời tán thán Đức Phật, mà Đức Phật gọi đó là tiếng rống của con sư tử. Ngài tán thán Đức Phật rằng là: Bạch Thế Tôn, con thấy rằng là trong quá khứ, hiện tại hay là vị lai, thì không thể có một ai có thể hơn được Thế Tôn cả. Các vị chánh đẳng giác trong quá khứ, hiện tại hay là tương lai, thì cái trí tuệ của các ngài cũng cao lắm, là như Thế Tôn, là không thể cao hơn được. Thì Đức Phật mới nói đó là ông đã rống lên tiếng rống của con sư tử rồi đó. Nhưng mà ông thấy gì, ông biết gì mà ông lại nói lên như vậy? Bảo là ông biết hết tâm của chư Phật ở quá khứ hả? Rồi ông cũng biết tâm chư Phật ở tương lai hay sao mà ông lại thốt lên lời đó? Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói là dạ không, con không có đọc được tâm của các bậc chánh đẳng giác quá khứ hay tương lai, nhưng mà một điều con biết chắc rằng là nếu có bất cứ một sự tu tập chân chánh nào đi đến sự giải thoát sanh tử này, các vị chánh đẳng giác nào, thì tất cả các vị này đều phải tự mình tẩy sạch được cái gì dục tham, sân hận, hôn trầm thủy miên, tâm dao động và sự hoài nghi. Tức là vị này phải tẩy sạch được năm cái triền cãi khỏi nội tâm. Rồi vị này an trú tâm mình ở trên tứ niệm xứ để tu tập bảy giác chi. Thì bất cứ một vị chánh đẳng giác nào, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai, đều thực hành con đường đó và đi đến sự chứng đắc và giải thoát. Thành ra con mới phát ngôn rằng là không thể có một ai có thể hơn được trí tuệ của Thế Tôn. Có thể có sự bằng với Thế Tôn, đó là các bậc chánh đẳng giác, nhưng không thể có sự hơn được. Mà vì Ngài Xá Lợi Phất có những cái lời khen ngợi Đức Phật như vậy, và làm cho Đức Phật hài lòng như vậy, và một người thật sự mà biết cách khen một bậc đại trí tuệ như vậy, người đó làm sao là người tầm thường. Cho nên ngay cái lời khen ngợi, ngay cái lời tán thán đối với một bậc trí, thì lời khen đó cũng tỏ lộ rằng là người khen đó không phải là người tầm thường. Người mà khen được một bậc trí tuệ, bậc thành tựu tuệ nhãn, người biết được chỗ để khen ngợi các đức Phật, các bậc chánh đẳng chánh giác, thì người đó, trí tuệ đó không phải là một trí tuệ tầm thường. Thành ra cái lời khen đó, khi mà Ngài Xá Lợi Phất thốt lên như vậy, thì Đức Phật mới nói: ông đã thốt lên tiếng rống của ngu vương, ông đã rống lên tiếng rống của con sư tử. Và sau khi mà Ngài Xá Lợi Phất nói như vậy xong rồi, Đức Phật nói: lành thay, ông đã thấy biết như vậy về ta. Và từ nay về sau, ông hãy thường xuyên thuyết giảng điều đó để cho những kẻ ngu nào còn nghi ngờ về ta, họ được sáng tỏ. Và vì Ngài Xá Lợi Phất tán thán Phật như vậy và được Đức Phật khen như vậy, cho nên có một số vị tỳ kheo có tâm ganh ghét, tật đố. Không ưa, khổ ghê. Tướng quân chánh pháp vậy đó mà cũng bị ganh ghét, tật đố nữa. Bởi vì thật sự trên đời này không thể có một người mà hoàn toàn là được khen, và cũng không có một người là hoàn toàn bị chê. Và có một vị tỳ kheo tên là Ngài Kukalika. Ngài ganh ghét đối với lại Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, vì hai vị này được Phật khen ngợi. Rồi cái vị tỳ kheo này một lần đó, vị Ngài tỳ kheo Kukalika đó lại gặp Đức Phật, bực quá, khó chịu quá. Bạch Thế Tôn, Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là ác pháp đó, nó không tốt. Đức Phật mới nói là: này Kukalika, ông đừng nói như vậy. Ông hãy giữ những tâm ý thiện lành đối với lại Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi. Vì này không chịu nó không. Con là đối với con là con thấy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên này là ác pháp. Người xấu không có người phải người tốt. Chắc ngày nào đó cũng có tin về chân tính toàn là như vậy đó. Thì Đức Phật cũng khuyên vị này là không nên nghĩ như vậy. Nhưng mà vị này vẫn nói như vậy 3 lần. Thì Đức Phật cũng khuyên 3 lần. Sau đó vị này đi về. Thì vị này về nhà thì bắt đầu thân thể của vị này bắt đầu nổi lên mấy cái mục nhỏ. Rồi cái càng ngày những cái mục này nó càng lớn lên. Bắt đầu nó lớn lên bằng cái trái gì? Trái tắc. Nó lớn lên bằng cái trái chanh. Rồi nó lớn lên nữa và nó vỡ ra. Máu mủ gì từ lưa, tét lét hết. Vị này nằm một chỗ như vậy mà thân thể máu mủ rỉ chảy. Mà vị này ngoan cố dữ lắm. Đến khi mà thân thể mà máu mủ mà rỉ chảy như vậy đó, bẩn dữ, gọi là cái ác kiến đối với lại Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Thì Bích Chi Phạm Thiên Tu Du á, Bích Chi Phạm Thiên là chúng ta phải hiểu là vị này là chư thiên nằm trong hạng bất lai. Tất nhiên là bất lai quả có 5 hạng chư thiên. Bất lai quả là gì? Là vị đã hết sạch những cái rác thô trong nội tâm, còn lại những cái rác vi tế trong nội tâm thôi. Dục tham và sân các vị này đã hết sạch một cách hoàn toàn. Dục tham sân hết sạch rồi. Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ đã hết sạch rồi. Thì các vị này chỉ còn lại 5 cái sự trói buộc tâm dạng vi tế, được gọi là 5 thượng phần kiết sử. Đó là gì? Sắc ái chứ không phải sắc giới. Sắc ái là yêu thích cảnh giới với những thân có sắc hình, sắc tướng, chứ không phải thân bằng dục tạo thành. Hay được gọi là chư thiên sắc giới. Tất nhiên là còn lại chút tàn như là thích sanh ở chỗ chư thiên, đằng sau này dễ tu tiếp đi đến sự giải thoát. Thì đó là sắc ái, vô sắc ái, mạng trạo cử và vô minh. Vị này còn lại 5 cái thượng phần kiết sử này. Thì trong cái mức độ tàn dư của 5 cái thượng phần kiết sử đó, thì cũng có vị nhiều, vị ít chứ không phải đồng nhau hết. Chúng ta hiểu ha, trong cái mức độ tàn dư năm cái thượng phần kiết sử này có nhiều ít khác nhau. Thì trong cái sự nhiều ít đó, nó sanh ra tương ứng năm cái cảnh giới của năm cái mức độ tàn dư về năm cái thượng phần kiết sử. Năm cảnh giới đó là gì? Bất lai hết nha, gọi là năm cảnh giới của bất lai. Là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên và thượng lưu sắc cứu cánh thiên. Vô phiền thiên là chư phiền này hết, chư thiên này hết phiền não rồi. Vô nhiệt thiên là chư thiên này hết nóng nảy, hết sân hận rồi. Thiện hiện thiên là chư thiên này có những cái gọi là những cái sự hiện hữu với những cái thân hình khẩu hành hiền thiện. Và thiện kiến thiên là chư thiên này có một cái nhìn, cái thấy hiền thiện, trong sạch, không còn dục tham, không còn sân hận động nữa. Và chư thiên bất lai thứ năm là gì? Thượng lưu sắc cứu cánh thiên. Thì nói về thượng lưu sắc cứu cánh thiên là một số chư thiên ở cõi trời phạm thiên. Một số nha, một số chư thiên ở cõi trời phạm thiên. Tất nhiên là trong cái cõi phạm thiên, chúng ta ở đây là cõi người cao hơn một chút. Xung quanh chúng ta là gì? Là chư thần, thần cây, thần núi, thần rừng, thần sông, thần biển, vân vân. Chư thần. Trên chúng ta cao chút là tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương. Trên tứ đại thiên vương là tam thập tam thiên. Cõi trời 33 chư thiên. Trên tam thập tam thiên là dạ ma thiên. Rồi trên dạ ma thiên là đâu xuất thiên. Trên đâu xuất thiên là hóa lạc thiên. Và trên hóa lạc thiên là tha hóa tự tại thiên. Và trên tha hóa tự tại thiên là phạm thiên chúng. Mà phạm thiên chúng là gì? Là cõi trời này. Các vị hữu tình, do tu tập từ tâm một cách viên mãn và sung mãn, các vị này sanh ở phạm thiên. Thì cõi của phạm thiên là cõi của những vị tu tập tâm từ. Nhưng mà có những vị tu tập tâm từ nhưng mà không có trí về ngũ uẩn. Và có những vị tu tập tâm từ với sự thành tựu chánh tri kiến. Thành ra trên những cái cõi đó được gọi là cõi của chư thiên, nhưng có hai hạng chư thiên pha tạp trong trọng. Một hạng là phàm phu chư thiên, do tu tập giới đức, giới hạnh, thiền định, sanh ở đó. Và một hạng là gì? Là các vị này cũng tu tập giới hạnh, thiền định, nhưng các vị này thành tựu trí tuệ về ngũ uẩn. Thì như vậy trong những cõi chư thiên này là có hai hạng thiên, phàm phu thiên và thánh đệ tử thiên. Thì những vị phàm phu thiên là có giới hạnh, có thiền định hay là có bố thí, có cúng dường làm những việc hiền thiện trong đó. Các vị này sanh ở các cõi chư thiên con vừa mới kể. Thì được gọi là phàm phu thiên tại vì không có cái tuệ và chánh kiến. Thì các vị này sanh ở các cái cõi này hưởng những cái phước báo mà mình đã làm, đã sống. Và sau khi hết cái phước đó, thì tùy theo cái tàn dư nghiệp của vị này, vị này có thể rớt xuống địa ngục hoặc là sanh vào ngạ quỷ, hoặc là sanh vào súc sanh, hoặc là quay trở lại làm người. Nhưng mà Đức Phật nói phần nhiều các chư thiên sau khi hết thọ mạng ở chư thiên thì rớt vào địa ngục, rớt vào bàn sanh, rớt vào ngạ quỷ, trở lại làm người vẫn rất là ít. Còn những vị chư thiên mà có chánh tri kiến, thành tựu trí tuệ về tự thân, thì các vị này sanh ở các cảnh giới này tùy theo mức độ tàn dư của dục ái tham sân si mà của các vị này, mà các vị này sẽ có thể sanh trở lại chư thiên đó hoặc là sanh vào loài người, qua lại giữa chư thiên và loài người trong vòng tối đa là 7 lần sanh tử. Và trong 7 lần đó các vị này tiếp tục đào thải những rác bẩn của mình. Và tối đa thôi, 7 lần vị này sẽ đào thải sạch tất cả những rác bẩn đó. Thì như vậy, trong cái cõi Phạm Thiên cũng như vậy, có hai hạng chư thiên, Phàm Phu Thiên và Thánh Đệ Tử Thiên. Và Thánh Đệ Tử Thiên ở đây là gì? Là một số vị trong đó là những vị bất lai, những vị đạt được gì? Thượng Lưu Sắc Cứu Cánh Thiên. Và Bích Chi Phạm Thiên Tu Du, vị này khi mà thấy tỳ kheo cô Kalika này nằm bệnh nặng, thân thể máu mủ tràn đầy, thấy thương, thấy tội quá, xuống mới nói là ông bỏ cái ác kiến của ông đối với lại Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi, ông giữ cái đó là ông chết đó. Thì vị này không nhả được, không nhả được cái sự ganh tị tật đố đó, mới nói với vị Phạm Thiên này là ông còn xuống đây làm gì? Ông ở trên kia mà ông không ở trên kia đi. Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên là ác giới, khẳng định như vậy. Và sau khi vị Phạm Thiên Tu Du này ra đi thì tỳ kheo này đã chết. Và khi chết như vậy, tỳ kheo này đã rơi vào địa ngục sen hồng. Con nhớ không rõ về các cái loại địa ngục, nhưng địa ngục sen hồng là địa ngục mà cái thời gian ở trong đó và những cái hình phạt ở trong đó là lâu nhất và nặng nề nhất. Thời gian ở trong địa ngục sen hồng là khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp. Và tỳ kheo này đã rơi vào ở trong đó. Và sau đó Đức Phật đã nói lên một cái bài kệ rằng con người được sanh ra, sanh với búa ở trong miệng. Cái búa ở trong cái miệng của mình á, mình phát ngôn mà không cẩn trọng về các bậc thánh đệ tử là mình đã dùng búa đó mình đập vào chính mình. Thành ra con người được sanh ra sanh với búa trong miệng thì phải cẩn trọng trong lời nói, trong phát ngôn về Đức Phật và các bậc thánh đệ tử. Và một câu chuyện nữa là cũng một tỳ kheo nữa cũng ganh ghét với ngài Xá Lợi Phất, tại được Phật khen mà mới du oan với ngài. Vì tỳ kheo nó đến gặp Đức Phật, nói: và bạch Thế Tôn, ngài Xá Lợi Phất nó đi đụng con mà không có xin lỗi, nó mép vậy đó. Đức Phật nghe thì Đức Phật biết rồi, Đức Phật biết Xá Lợi Phất không thể nào là một con người như vậy. Không thể nào. Nhưng mà Đức Phật không nói gì hết. Là khi đó là ngày Xá Lợi Phất là đi khất thực, tính là đi sang làng khác, đi khất thực. Thì Đức Phật mới nói là Đức Phật cho người đi kêu Xá Lợi Phất về. Thì cái người đi kêu ngài Xá Lợi Phất về, sau đó người này cũng đi báo với mọi người đến đây, lại đây xem cái cuộc này hay lắm, cái ông này, cái tỳ kheo này du oan ngài Xá Lợi Phất nè, chúng ta sẽ thấy ngài Xá Lợi Phất rống lên tiếng rống của con sư tử. thì là các vị cũng kêu gọi mọi người tập hợp lại coi cái cuộc đối chất giữa Ngài Xá Lợi Phất và vị tỳ kheo này là như thế nào. Thì như vậy chúng ta cũng học được một bài học ở đây là gì? Là cách xử trí trong đại chúng của Đức Phật. Đức Phật không là người nghe một chiều. Khi mà Đức Phật nghe, tỳ kheo này lên mét, tỳ kheo kia là dày là khác. Đức Phật không bao giờ nói liền là đúng sai ở đây. Và Đức Phật kêu người đó lại trả lời thẳng trước mặt người kia, giải thích thẳng trước mặt người kia là như thế nào. Chứ Đức Phật không bao giờ nghe một chiều. Đây là chỗ chúng ta học tập. Khi nghe những cái vấn đề gì đó nói xấu người khác thì khoan gọi tin, từ từ tìm hiểu hoặc hỏi thẳng vấn đề, hoặc tra xét vấn đề, khoan gọi tin, khoan gọi kết luận. Và chúng ta muốn nghe tiếp câu chuyện này không ạ? Hấp dẫn không ạ? Thì khi mà kêu Ngài Xá Lợi Phất về, thì Ngài Xá Lợi Phất vô và đối diện với lại vị tỳ kheo này. Đức Phật mới hỏi rằng, tỳ kheo này đã nói với ta rằng, sáng nay khi ông ra đi, ông đã chạm vào tỳ kheo này mà không có xin lỗi, có phải không? Đức Phật hỏi như vậy đó. Ngài Xá Lợi Phất mới là bạch rằng, bạch Thế Tôn, đã từ lâu rồi, trong cái tâm này, tâm con thường xem rằng con như là một con bò đực đã bị bẻ cái sừng rồi, không còn cái gì để mà cao ngạo, để mà hơn thua nữa. Và bạch Thế Tôn, với một người an trú tâm như vậy thì không thể nào vị này có thể đụng một người khác mà đi không có xin lỗi được. Bạch Thế Tôn, tâm con an trú xem mình như là đất vậy. Ai muốn phun, muốn nhổ, muốn khạc, muốn làm cái gì thì làm. Và bạch Thế Tôn, với một người an trú tâm như vậy thì làm sao có thể đi đụng một người mà không xin lỗi. Bạch Thế Tôn, đã từ lâu rồi con an trú tâm của mình như là con của một hạng thấp kém nghèo hèn khốn khổ, thì làm sao con có thể đi đụng một người mà không xin lỗi. Bạch Thế Tôn, đã từ lâu con an trú tâm xem mình như là một miếng giả rách vậy. Và bạch Thế Tôn, với một người an trú tâm mình như là một miếng giả rách vậy, thì làm sao có thể đi đụng một người mà không xin lỗi. Ngài đã đưa ra chín cái ví dụ như vậy mà con nhớ không hết. Đó có phải là tiếng rống con sư tử không ạ? Tuy là Ngài nói như vậy, nhưng thật sự ra lời nói đó, tâm niệm đó là tâm của ai? Của một bậc đại nhân, một bậc đại trượng phu, một bậc đại trí tuệ, một bậc đại hiền nhân ở trong đó. Và đó được gọi là tiếng rống của con sư tử. Sự tỏ lộ đó đã tỏ lộ rằng tâm này, tư cách đạo đức con người này thật sự là một chân nhân, một người chân chánh, thật sự là vua của các loài thú, tức là tiếng rống biểu lộ một con sư tử to lớn, vua của các loài hữu tình. Vì vậy mà các ngài mới kêu nhau là lại đây xem, Xá Lợi Phất sẽ rống lên tiếng rống con sư tử. Mà chúng ta tưởng đâu chắc lại chắc ngài hùng hồn, ngài rống, ngài làm cái gì đó. Nhưng mà chúng ta không ngờ, phải không ạ? Không ngờ, phải không ạ? Không ngờ rằng ngài nói rằng đã từ lâu rồi. Tâm con an trú trong cái nhìn, cái thấy cho rằng mình như là một tấm vẽ rách vậy. Một sự tu tập như vậy, một sự an trú như vậy, thì chúng ta nghĩ coi, làm sao một cái bản ngã nào mà có thể tồn tại được. Phải không ạ? Thành ra trong sự tu tập này, sự khéo tác ý mà sáng nay con đã trình bày với chúng ta là hết sức quan trọng. Và sau khi ngài Xá Lợi Phất trình như vậy xong rồi, Đức Phật im lặng không nói gì. Thì vị tỳ kheo kia soạn lại áo quần, y áo của mình, quỳ xuống xin lỗi, sám hối với ngài Xá Lợi Phất khi nghe những lời nói của ngài Xá Lợi Phất. Chúng ta có thấy ngài Xá Lợi Phất nói lời hơn thua gì ở đây không? Ngài chỉ nói tâm ngài đã lâu rồi an trú như vậy rồi. Và ngài nói rằng với một sự tu tập và an trú tâm như vậy thì không thể đụng một người đi mà không xin lỗi. Ra sao khi nói xong thì tỳ kheo kia quỳ xuống xin lỗi ngài Xá Lợi Phất. Và sau khi nói lời xin lỗi với ngài Xá Lợi Phất thì ngài Xá Lợi Phất cũng nói rằng xin tôn giả hãy tha thứ cho Xá Lợi Phất. Chúng ta thấy đức hạnh tuyệt vời của ngài Xá Lợi Phất chưa? Đã từ lâu rồi, con an trú trong cái tâm rằng đây là một miếng vẽ rách, mình là một miếng vẽ rách. Từ lâu rồi đối với một người nuôi dưỡng một cái tâm như vậy, một sự tác ý như vậy, thì không thể có một cái bản ngã nào, một cái ta nào, một cái tôi nào mà có thể tồn tại được cả. Sự tu học như vậy mới đưa đến được sự diệt được cái bản ngã này. Hãy xem lại đi, chúng ta đã tu học cái gì trong thời gian vừa qua? Chúng ta đã có bao giờ quán sát xem cái tâm mình như tâm của một người nghèo hèn, nô lệ, thấp kém, đói khát, khổ sở hay không? Như một miếng vẽ rách hay không? Chúng ta đã có bao giờ an trú trong những sự quán chiếu để diệt cái bản ngã này chưa? Đã có bao giờ làm như vậy chưa? Và vì với một sự tu tập không hề an trú trong một sự phá cái ngã, diệt cái ngã, hình ảnh cái ta, hình ảnh cái tôi, hình ảnh của chúng ta cứ ẩn hiện trong nội tâm này, cứ chình hình một đống trong nội tâm này, thấy đây là mình, đây là mình, đây là mình. Thì dù chúng ta tu cái gì đi chăng nữa, dù tu bất cứ cái gì đi chăng nữa, thì bản ngã của chúng ta nó vẫn cứ trình hình ra đó. Và tu càng lâu năm, tu càng nhiều, thì bản ngã lại càng cao. Được danh, được lợi, được chức, được quyền, bản ngã lại càng phình ra, to ra, trương ra. Thật là cay đắng cho chúng ta khi mà chúng ta tu mà chúng ta không biết cách nào để diệt bản ngã, không tìm hiểu về bản ngã, không nội soi bản ngã, không mổ xẻ bản ngã và không đào thải bản ngã. Sự tu tập như vậy có là chân chánh hay không? Có là chân chánh hay không? Thành ra có thể trong những cái buổi chia sẻ sắp tới, con xin phép sẽ chia sẻ chúng ta trong những cái pháp quán. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành những cái pháp quán để mà diệt cái bản ngã này. Có nhiều khi muốn hướng dẫn chúng ta đi sâu vào trong pháp hành, mà sư phụ dạy con là sợ chịu không nổi, bung hết. Sau này nếu có cơ hội, chúng ta sẽ tổ chức những khóa tu 7 ngày hoặc 10 ngày. Mỗi một ngày tu là một bài tập quán chiếu. Mỗi một ngày tu là một sự thực hành diệt bản ngã. Phải thực hành, phải thực hành. Chỉ tu mà chỉ ngồi nghe con nói hoài là vẫn không tiến được. Không tiến được. Chỉ cần chúng ta đứng dậy khỏi nơi này là lập tức vô minh hôn mê si ám lại tràn vào và che lấp mất trí tuệ mà chúng ta vừa được học. Đang ngồi đây, chúng ta ví như một người ở dưới cái đống sình mà vừa ngói lên được khỏi cái mặt của sình lại. Khi chúng ta được nghe cái chánh pháp này, ngói lên được. Nhưng khi chúng ta đứng dậy và rời khỏi ghế này, thì điều đó là chúng ta lại rớt xuống, chìm xuống như lại cái đống bùn của vô minh. Và bùn lầy của vô minh lại tràn vào và che lấp tâm trí của chúng ta. Thành ra trong sự tu tập này, sự thực hành. Thiện xảo trong sự thực hành là điều tối quan trọng. Tu mà không có tập thì là tu cái miệng thôi. Tu để tranh luận hơn thua ta đây thôi. Khi tu mà không có tập, phải có sự thực tập. Tu mà không có hành, tu với chữ nghĩa, tu với sách vở, tu với hình tượng mà không có hành, thì vô minh, dục ái, tham sân si ngã mạn vẫn tràn đầy ra đó. Khi đụng duyên, khi đụng cảnh thì nó lại trào ra. Thành ra tu là phải tập, tu là phải hành. Phải thực hành, phải dấn thân. Sẽ có những ngày, những khóa tu mà chúng ta tu tập với chính cái bài tập về củ tưởng là chúng ta đã có 9 ngày để tu tập rồi đó. Chưa nói đến những pháp quán khác. Nhiều lắm, nhiều lắm. Chúng ta có thể có những khóa tu 2 tuần,